Tôi là nữ trụ vương. Chương 6, cô đánh nhau không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gãi lưng giúp Tôn Ngộ Không suốt một giờ đồng hồ, Đế Tân cuối cùng cũng tiễn được vị tôn đại Phật này đi, nhanh chóng đóng chặt cửa, trở về liền ném đống đồ ăn có độc trên bàn vào thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ những thứ kia, lúc này Đế Tân mới đi xuống lầu. Cô phát hiện bên cạnh cầu thang luôn có một cái cửa sắt, nhưng vì cẩn thận vẫn luôn không dám tìm hiểu đó là thứ gì. Vì thế cô hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội sử dụng thang máy hết lần này đến lần khác. Sau này, trong một khoảng thời gian rất dài, cô lên xuống lầu đều sử dụng thang bộ. Đương nhiên, hiện tại Đế Tân vẫn không biết nó là gì. Cô bước ra khỏi chung cư hỗn loạn, tất cả những thứ mà cô thấy được lại khiến cô sửng sốt. Từng chiếc hộp hình vuông ở trước mặt người ở bên trong lại có thể di chuyển qua lại, chẳng lẽ vật này lại là pháp khí cao cấp gì đó hay sao? Vút vút vút, mấy chiếc xe gào thét lao qua trước mặt Đế Tân, dọa cô sợ đến nhảy dựng lên. Ổn định tâm tình, Đế Tân quan sát xung quanh một lượt, phía sau là vườn hoa, phía trước chung cư hỗn loạn, bên trái là một con phố buôn bán, bên phải là đường lớn, phía trước cũng là đường lớn. Đang định đi theo nhóm người bên cạnh để qua đường, Đế Tân thính tai nghe được một vài lời bàn tán của người khác, sắc mặt đều đen. Nhỏ này là gái sao, ăn mặc thế này, đây là tính đi ra dụ dỗ người nào chứ? Đúng vậy đó, không chừng là người thứ ba, cái loại mà bị người ta bao nuôi đó, thật là không biết xấu hổ. Những lời này là âm thanh bàn tán của mấy người phụ nữ, còn có vài ánh nhìn dung tục lướt qua trên người cô, Đế Tân quay lại trừng mắt, nụ cười hèn hạ treo trên mặt đám đàn ông vừa vặn bị cô bắt được. Thấy cô quay đầu lại, mấy người kia chẳng những không thu liễm, còn cười càng bị ổi hơn, nếu không phải đây là ở trên đường lớn, chắc chắn còn muốn đi lên động tay động chân. Đường đường là trụ vương, ai thấy cô không phải vô cùng cung kính quỳ gối khom lưng, người nào dám xem thường như vậy. Đế Tân ngay lúc đó liền nổi giận. Lúc này đèn xanh sáng lên, ô tô ngừng lại, mọi người có thể qua đường. Mấy bác gái bàn tán sôi nổi lúc trước, vừa dì tai thì thầm về Đế Tân, vừa nhanh chóng đi qua đường, díu dít hơn nữa bên cạnh còn có vài ánh mắt không rõ ý tứ, Đế Tân bộc phát. Nhanh chóng bước lên, vỗ vai hai bác gái nói xấu nhiều nhất một cái. Ai vậy, một bác gái trong đó khó chịu quay đầu lại, bà đang hăng say nói chuyện, bị người khác cắt ngang thì trong lòng không vui, vốn định mắng người phía sau hai câu, nhưng lại không nghĩ tới, vỗ bả vai của bà không phải ai khác mà là chính là người mà bà vừa mới bàn tán. Bác gái cũng là người có sĩ diện, đang nói xấu người khác lại vừa vặn bị bắt được, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cái kia, có chuyện gì sao? Đế Tân cũng không nói câu nào, nâng bàn tay lên tát mỗi người một cái. Hai tiếng, chát chát, vang lên, cảm thấy trên mặt đột nhiên nóng rát, hai bác gái đều ngơ ra. Chờ phản ứng lại, hai người liền giơ tay cào về phía Đế Tân. Một người hô lớn, mẹ nó cái con quỷ cái này, dám đánh bà đây, hôm nay phải cho mày hiểu một chút về sự lợi hại của Hoa Bá Vương trong khu phố tụi tao. Bác gái còn lại cũng không chịu thua, ăn mặc như vậy ra đường còn không cho người ta nói, mẹ nó, hiện tại nói thật thì thế nào, đánh chết mày cái kẻ thứ ba thối tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người vừa mới nói xong, giọng nói còn chưa kịp hạ xuống, liền bị Đế Tân đạp cho một đạp, hai người bị đá ngã xuống đất, Đế Tân ngồi lên người của hai người, đè chặt cả hai xuống đất, không thể động đậy. Hai tay trái phải giơ lên bắt đầu đánh, tay bên trái tát một cái. Hoa Bá Vương trong khu phố, dám bất kính với cô tốt nhất bà nên chuẩn bị làm bông cúc nát đi. Tay bên phải tát một cái, người thứ ba là gì? Tuy rằng cô không biết cái này có ý gì, nhưng vừa nghe đã biết không phải cái từ tốt đẹp, cái miệng này nếu không nói được lời hay, vậy thì không cần nói nữa, trái tim của tỷ can cô đều dám moi ra, xé một cái miệng của bà cũng không tính là gì. Âm thanh, chát chát chát, vang vọng cả làn đường, đèn xanh đã bật nhưng không có một chiếc xe dám hối thúc, người trên làn đường tập thể ngẩn ra. Chừng trị hai bác gái này xong, Đế Tân đứng dậy nhìn về nhóm bốn người bị ổi đang không ngừng run rẩy. Người dám nhìn cô như vậy, nặng thì ngũ mã phanh thây, nhẹ thì móc mắt. Đế Tân nhìn bốn người, nói ra từng chữ, khiến họ sợ tới mức hai chân không ngừng run rẩy. Đang muốn xin tha, nhưng Đế Tân không tính cho họ cơ hội, nhanh chóng tiến lên cho mỗi người một cú đá. Cô cũng là đại vương chinh chiến xa trường nhiều năm, giết người vô số, bốn tên lưu manh hèn mọn này còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng. Đối với bốn người một trận tay đấm chân đá, đánh bọn họ đến nôn ra máu, nói không ra lời, những người vây xung quanh cũng sợ đến mức không nhẹ. Cô gái này dũng mãnh quá, không chọc được. Ua ua, tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa truyền đến, quần chúng trên làn đường lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn cách trương.